Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Mới phủ chủ. A, phủ chủ chết rồi. Thạch Thiên Nhạc cùng Kiều Bắc Kiều tất cả giật mình. Người phủ chủ kia mạnh mẽ hai người nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cái kia khủng bố ánh kiếm coi như không phách ở trên người bọn họ. Vẻn vẹn chỉ là dư âm phòng trừng đều có thể muốn bọn họ mệnh. Liền ở tình huống như vậy, Si Phong lại thắng nói ra tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng sự thực chính là như vậy, Thạch đạo hữu ngươi về nhà trước đi. Những chuyện khác do ta đến xử lý, Si Phong vỗ vỗ Thạch Thiên Nhạc vai. Để hắn đi về trước. Thạch Thiên Nhạc nghe theo Si Phong sắp xếp. Hiện tại hắn đã cùng Si Phong là người trên một cái thuyền. Phủ chủ sau khi chết tự nhiên chính là Si Phong làm chủ. Hắn gật gật đầu sau rời đi luôn. Si Phong cũng làm cho Kiều Bắc Kiều đi về trước. Sau đó chính hắn mới bắt đầu tìm kiếm Thiết Thành. Sau mười mấy phút, Si Phong ở một chỗ đơn độc nơi ở tìm tới Thiết Thành, còn có sư phụ của hắn sát Vạn Cân. Hai người giờ khắc này lo lắng không biết đang suy nghĩ gì. Si Phong gõ cửa phòng một cái. Thiết Thành đạo hữu, Sắt Vạn Cân đạo hữu, hai vị có thể hay không ra gặp một lần? Ngồi ở trên ghế, Thiết Thành cùng Sắt Vạn Cân đều là sững sờ. Âm thanh này quá quen thuộc, không phải Si Phong là ai? Hắn làm sao đến rồi? Sắt Vạn Cân cảm thấy có gì đó không đúng. Thiết Thành không hề trả lời Sắt Vạn Cân, trực tiếp đứng dậy đi mở cửa. Bất kể như thế nào nên đến vẫn là sẽ đến. Si Phong đạo hữu, ngươi đây là? Thiết Thành nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Si Phong hơi kinh ngạc, sau đó lại nhìn một chút bốn Soichi cá nhân đều không có. Điều này làm cho hắn càng là kinh ngạc. Trước ở Bắc Phố chợ hắn đang nghiên cứu làm sao chế tạo ô minh đao thời điểm, liền nghe thấy Si Phong âm thanh vang vọng ở Bắc Phố chợ. Sau đó hắn hỏi một hồi người biết chuyện, mới biết Si Phong xong đời. Tựa hồ liền phủ chủ đều đã kinh động, vốn tưởng rằng Si Phong chắc chắn phải chết. Kết quả nhưng là bỗng nhiên ra hiện tại nơi này. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không kinh sợ, ngươi nên cho rằng ta đã chết rồi chứ. Si Phong cười cợt, không có để ý Thiết Thành kinh ngạc. Thiết Thành có chút lúng túng nói. Cái kia thật không có. Có điều Thích đạo hữu ngươi có thể nói cho ta trước phát sinh cái gì không? Si Phong không có ẩn giấu Thiết Thành, nói cho trước hắn phát sinh tất cả. Thiết Thành nghe xong há hốc mồm nửa ngày nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới không thể tin tưởng nói rằng, ta nhớ tới lúc đó xem tu vi của ngươi chỉ có chút cơ kỳ a. Làm sao phủ chủ đều không phải là đối thủ của ngươi, còn bị ngươi giết? Đây chính là chân nhân bất lộ tướng. Thiết Thành ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Sắt Vạn Cân lúc này đi ra, quay về Si Phong ôm quyền nói rằng, Thích tiền bối xin thứ tội, trước thầy ta đồ hai người mắt vụng về không thể nhìn ra tu vi của ngươi. Si Phong khoát tay nói, miễn những này, ta cùng phủ chủ người như vậy không giống, ta lần này đến đây không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhường ngươi thầy cho hai người ra tốc vì ta chế tạo linh khí. Đúng rồi, nếu như có thể các ngươi có thể để cho cực nguyên lục hết thảy đỉnh cấp luyện khí sư đến vì ta chế tạo ô minh đao, tốt nhất để ô minh đao trở thành cực phẩm linh khí. Thiết Thành nghe thấy Si Phong nói sau có chút do dự nói, phủ chủ ở thời điểm cũng chưa từng để hết thảy luyện khí sư vì hắn chế tạo linh khí. Nhiều người không nhất định có thể chế tạo đi ra, bởi vì tất cả mọi người ý nghĩ cũng khác nhau, sẽ sản sinh phân kỳ, mọi việc không có tuyệt đối. Ta tin tưởng các ngươi có thể vượt qua chính mình, chế tạo ra cực phẩm linh khí. Ta có thể cho các ngươi thời gian một tháng. Si Phong giơ tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Thiết Thành nói rằng, trong này là 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Các ngươi thầy trò hai người có thể trực tiếp lấy đi 3 triệu. Còn lại cho hắn luyện khí sư là được. Sau một tháng ta tới bắt ô minh đao, Si Phong nói xong những này sau trực tiếp rời đi. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đi phủ thành chủ Thiết Thành có chút lo lắng nhìn Sắt Vạn Cân. Sư phụ, Si Phong tiền bối đây là sằng bậy a. Nào có lưu phái không giống luyện khí sư đồng thời chế tạo linh khí. Sắt Vạn Cân trầm mặc một hồi sau nói rằng, này chưa nếm không phải một chuyện tốt. Cực nguyên lục đỉnh cấp luyện khí sư thêm vào chúng ta 16 người. Đã có lần cơ hội chúng ta vì sao không thể hấp thụ bách gia trưởng. Đến bổ túc chúng ta khuyết điểm đây. Thiết Thành suy tư một chút sau cảm thấy có chút đạo lý. Hay là sư phụ nói là đúng, làm Si Phong đi tới phủ thành chủ thời điểm. Nơi này tựa hồ đã thu được tin tức, biết phủ chủ chết rồi. Rất nhiều tu sĩ cũng đang cướp đoạt trong phủ thành chủ đồ vật. Tựa hồ một cướp đồ vật chạy trốn, Si Phong khí thế mạnh mẽ nhất thời quét đi ra ngoài. Đồng thời âm thanh truyền ra, tất cả mọi người nghe, thả xuống đồ vật trong tay đến trên quảng trường tập hợp. Nếu như không nghe, giết chết không cần luận tội. Âm thanh nhanh chóng vang vọng ở phủ thành chủ cùng với phủ thành chủ xung quanh. Nghe thấy âm thanh, các tu sĩ dồn dập thả xuống đồ vật trong tay. Nhưng có mấy người nhưng là chẳng quan tâm, vẫn còn đang cướp giật đồ vật. Si Phong đối với người như thế trực tiếp mấy đạo phong nhận qua đi. Cắt đi rồi đầu của bọn họ, sau 5 phút, phủ thành chủ cùng với phủ thành chủ xung quanh tu sĩ toàn bộ tất cả tập hợp ở phủ thành chủ trước. Trên quảng trường, phủ thành chủ lưu lại nhân số kỳ thực đã giảm một nửa. Có mấy người ở tiếp thu được phủ chủ sau khi chết, liền bắt đầu chạy trốn. Hiện tại trên quảng trường người cũng là hơn 100 một điểm. Dù sao phủ thành chủ liền ngần ấy lớn, không chứa nổi quá nhiều người, có điều Si Phong bởi vậy có thể thấy được. Phủ chủ người như thế yêu thích nịnh hót cùng hầu hạ. Lại để nhiều người như vậy hầu hạ hắn một cái. Thực sự là đất hoàng đế, Si Phong cảm thấy làm hoàng đế rất thoải mái. Dù sao thế giới này hiện tại đã không ai có thể uy hiếp đến hắn. Vì lẽ đó toàn bộ thế giới đều là hắn. Nghĩ tới đây Si Phong trái lại không vội vã. Các loại lúc nào thời không khe hở xuất hiện, hắn sẽ rời đi cũng không muộn. Thế nhưng rời đi thế giới này sau muốn lại trở về khả năng sẽ không có đơn giản như vậy. Có thể đời này đều không thể lại quay đầu. Trên quảng trường các tu sĩ kinh hồn bạt vía nhìn Si Phong, bọn họ không biết Si Phong tại sao không nói lời nào, cũng đoán không ra Si Phong tính khí làm sao. Thế nhưng bọn họ hiện tại trong lòng nguyện vọng duy nhất chính là Si Phong không nên giết chết bọn họ. Năm đó phủ chủ còn không phải phủ chủ thời điểm, trước kia kẻ thống trị lưu lại rất nhiều hầu hạ hắn người. Nhưng sau đó mới phủ chủ thành công đánh giết lão phủ chủ. Mới phủ chủ đem những kia hầu hạ qua lão phủ chủ người toàn bộ đều giết. Sau đó thay đổi một nhóm mới tu sĩ hầu hạ. Tình huống bây giờ chính là Si Phong là mới phủ chủ. Vì lẽ đó bọn họ này hơn 100 người chính là hầu hạ qua lão phủ chủ. Nếu như Si Phong dưới cơn nóng giận đem bọn họ toàn bộ giết, bọn họ cũng không có cách nào. Si Phong đem tâm tư kéo về thực tế. Nhìn trên quảng trường các tu sĩ nói rằng, trước kia phủ chủ đã bị ta giết, sự thống trị của hắn đến đây là kết thúc. Hiện tại các ngươi tự do, nếu như trong các ngươi có ai đồng ý tiếp tục ở phủ thành chủ công tác, vậy ta cũng hoan nghênh. Tiêu chuẩn 50, đây liền kết thúc. Si Phong những câu nói này nói ra, đại gia nghe xong cho rằng là đang nằm mơ. Này mới phủ chủ tốt như vậy sao? Tính khí có thể nói là tốt không xong rồi, ta đồng ý tiếp tục ở lại phủ thành chủ công tác. Lập khắc liền có người đi ra, ta cũng đồng ý, một ít nữ tu sĩ cũng đi ra, sau đó lục tục có người đi ra biểu thị đồng ý tiếp tục ở lại phủ thành chủ công tác, nhưng cũng có một chút tu sĩ không dự định lưu lại. Dồn dập rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.